Chế tạo hào môn, chương 598, thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô muốn nhân cơ hội này để cả thế giới biết được hy vọng mới không phải kẻ dễ chọc. Nếu các anh dám trở thành đối thủ của tôi vậy thì chuẩn bị sẵn tâm lý chịu đòn đi. Kể từ thời điểm này, giá trị của hy vọng mới từ hàng chục tỷ tăng lên hàng chục ngàn tỷ chỉ trong tích tắc. Không ai dám định giá hàng trăm ngàn tỷ vì nó quá khó tin. Trong lịch sử chưa từng có công ty nào đạt được đến mức độ này. Nhưng quy mô chục ngàn tỷ thì còn có thể dự đoán được. Ngay cả khi hy vọng mới chỉ dựa vào sự hỗ trợ của hai công nghệ này cũng đủ để phát triển đến quy mô đó. Những công ty mạo hiểm đã từng thu mua cổ phần ở hy vọng mới thì bây giờ đã vui mừng đến phát điên. Trước đây, khi họ mua cổ phiếu của hy vọng mới còn bị người ta chửi bới, thậm chí còn xảy ra trường hợp một số nhà đầu tư chạy đến chửi bới, đánh đập họ. Bây giờ mới bao lâu chứ? Vốn cổ phần trong tay tăng lên gấp đôi. Còn có cách đầu tư nào nhanh chóng kiếm được tiền hơn là đầu tư vào hy vọng mới? Công ty đầu tư mạo hiểm và các nhà đầu tư chỉ hận lúc đầu sao không mua nhiều một chút. Nếu không, lần này có thể kiếm được vài tỷ rồi. Trong khi hệ thống hy vọng mới phản công mạnh mẽ thì nhà họ Hoác bên kia cũng vấp phải khó khăn. Tất cả các công ty đều chủ động xóa sạch quan hệ với họ, bao gồm cả những công ty trong thế lực ngầm. Họ đều biết rằng, nếu không xử lý được hy vọng mới thì nhất định nhà họ Hoác sẽ gặp xui xẻo. Đến lúc này ai mà có liên quan đến nhà họ Hoác thì kẻ đó cũng xong đời. Tuy thế lực ngầm đã đạt được thỏa thuận với Hoác Trạch Minh chuyện giành lấy tài liệu kỹ thuật nhưng họ phải hành động thật thận trọng trước khi đạt được mục tiêu của mình. Hoác Trạch Minh cũng hiểu rõ điều này, cho nên ông ta cũng không oán trời trách người, chỉ lặng lẽ đợi kết quả cuối cùng. Tất cả đồng minh trong hệ thống hy vọng mới đều kiếm được đầy lợi ích trong lần này, ngay cả quốc tế Đường Thị cũng vậy. Điều này khiến Đường Quốc Diệu rất mừng rỡ, đồng thời cũng rất chán nản. Ông ấy mừng vì quốc tế Đường Thị đã đưa ra quyết định chính xác là liên minh với hy vọng mới. Còn chán nản là vì người đàn ông tên Lý Phong kia đã kết hôn rồi, hơn nữa hai vợ chồng họ còn vô cùng yêu thương nhau, không có khả năng ly hôn. Nếu như vậy, con gái làm sao bây giờ? Trước đây, vợ của Đường Quốc Diệu còn cho rằng con gái mình là cành vàng lá ngọc không thể dây dưa với một người đàn ông đã có vợ. Nhưng khi phẫu thuật thay đầu xuất hiện, tiếng tăm của hy vọng mới càng thêm chói lọi, bà ta cũng không còn nói được gì nữa. Chưa nói đến những tài năng trẻ mà mình đã gặp quá, ngay cả ngôi sao hy vọng của nhà họ Hoác ở thời kỳ đỉnh cao nhất cũng không thể so sánh được với Lý Phong. Nhà họ Hoác cùng lắm cũng chỉ có quy mô mấy trăm tỷ, còn hy vọng mới thì sao? Dưới sự dẫn dắt của Lý Phong, giá trị công ty đã đạt trên chục ngàn tỷ rồi. Chục ngàn tỷ so với mấy trăm tỷ, bên nào khủng khiếp hơn thì chỉ cần không phải thằng ngốc thì sẽ phân biệt được. Nếu con gái có thể ở bên người đàn ông này, cho dù không có danh phận thì cũng có lợi ích rất lớn. Hơn nữa không có ai dám cười họ, chỉ có thể ngưỡng mộ, đố kỵ vì bản thân không có cơ hội như thế. Vì thế, bây giờ hai vợ chồng Đường Quốc Diệu vô cùng hy vọng Đường Trọng Vi có thể ở bên Lý Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Đường Trọng Vi không làm được, phong độ của Hoác Khải bây giờ càng tốt bao nhiêu thì trong lòng cô ấy càng cảm thấy khó chịu bấy nhiêu. Tại sao người đàn ông này lại ưu tú như vậy? Ánh sáng tỏa ra từ anh ấy dường như còn che khuất người từng là chồng chưa cưới của mình. Trên thế giới này, còn có người đàn ông ưu tú hơn chồng chưa cưới của mình sao? Không thể nào, điều này không thể xảy ra. Không biết vì sao trong lòng Đường Trọng Vi, hình ảnh của hai người đàn ông dần dần ăn khớp vào nhau. Thậm chí cô ấy còn có suy nghĩ khiến chính mình cũng không phân biệt được đúng sai, rằng hai người đó vốn dĩ là một. Suy nghĩ này khiến cô ấy cảm thấy rất vô lý. Rõ ràng là dáng vẻ, giọng nói, chiều cao, kinh nghiệm hoàn toàn khác nhau, làm sao có thể cùng là một người. Nhưng hai người này cũng ưu tú như nhau, tính cách và phong cách làm việc cũng giống nhau. Vẫn là câu nói đó, nếu trên thế giới này có thể tách rời linh hồn và thể xác vậy thì Hoác Khải và Lý Phong chắc chắc có cùng một linh hồn. Linh hồn, khi nghĩ tới từ này, trong đầu Đường Trọng Vi nảy ra một suy nghĩ không thể tin được. Linh hồn của chồng chưa cưới có khi nào thật sự ở trên thân xác của người đàn ông đó. Cô ấy đã nghi ngờ kẻ giả mạo nhà họ Hoác từ lâu, nhưng loại chuyện này quá mức khó tin, cho dù là nghi ngờ thì Đường Trọng Vi cũng không tìm được bất kỳ chứng cứ nào để chứng minh cho suy đoán của cô. Mà bây giờ ánh sáng rực rỡ của Hoác Khải khiến cô ấy không kìm nổi muốn tự mình hỏi rốt cuộc người đàn ông đó là ai? Tại sao lại giống người đàn ông mà cô ấy yêu nhất như vậy? Sau khi Đường Quốc Diệu nói thẳng hay nói bóng gió rất nhiều lần, Đường Trọng Vi đã nhận nhiệm vụ của bộ phận quan hệ công chúng trong quốc tế Đường Thị, cắn răng đến hy vọng mới với tư cách là người đại diện cho quốc tế Đường Thị. Một mặt là chúc mừng hy vọng mới đã đạt được thành tựu mới, mặt khác cũng kéo gần tình cảm cá nhân với Hoắc Khải. Cô ấy biết bố mẹ mình đang nghĩ gì, nhưng Đường Trọng Vi không cảm thấy mình có lợi thế hơn Ninh Thần. Có lẽ, xuất phát điểm của cô ấy tốt hơn, nhưng Ninh Thần và Hoắc Khải có giấy chứng nhận kết hôn, có con cái, có tình cảm thực sự cùng nhau trải qua bao khó khăn. Những thứ này, lẽ nào không quan trọng bằng thân phận sao? Nhất là khi tận mắt nhìn thấy Ninh Thần, Đường Trọng Vi bỗng phát hiện người phụ nữ này đã khác rất nhiều so với lần cô ấy gặp trước đây. Lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy Ninh Thần là khi Hy Vọng Mới chưa phải là công ty lớn, chỉ là công ty khá có tiếng trong ngành giảm béo mà thôi. Công ty như thế ở đâu chẳng có, không đáng nhắc tới trước mặt quốc tế Đường Thị. Ninh Thần lúc đó nhìn có vẻ rất hiền dịu, không khác gì chị hàng xóm. Nhưng trải qua mấy năm rèn luyện, Hy Vọng Mới phát triển càng lớn thì cô ấy lại càng thêm tự tin. Phong độ con người cũng vì thế mà thăng hoa. Bây giờ, Ninh Thần nhìn rất tự tin, cao quý, tràn đầy sức hấp dẫn của người phụ nữ thành thục. Mỗi lời nói, mỗi hành động của cô ấy đều khiến Đường Trọng Vi cảm thấy tự ti một cách khó hiểu. Thân phận viên Minh Châu của quốc tế Đường Thị của cô ấy không có bất kỳ ưu thế nào trước mặt người ta, vì cô là tổng giám đốc của Hy Vọng Mới, là người vợ kết tóc của Hoắc Khải. Khi nhìn thấy Ninh Thần, sau khi Đường Trọng Vi thở dài một hơi thì tiến lên trước bắt tay cô, nói. Chị Ninh thật sự khiến em cảm thấy hổ thẹn quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Thần không ngờ cô ấy bất chợt nói như vậy, cô không khỏi sững sờ, sau đó mới phản ứng lại cười nói. Em nói gì vậy, chị phải ngưỡng mộ em mới đúng, em vừa trẻ trung lại vừa sinh ra đã ở vạch đích. Đường Trọng Vi nở nụ cười chua xót, mình thì có cái gì đáng để ngưỡng mộ chứ? Cô hoàn toàn không cảm thấy vậy. Ninh Thần cũng không nghĩ nhiều, trong những người mấy ngày nay đến chúc mừng Hy Vọng Mới thì có rất nhiều người có phản ứng giống Đường Trọng Vi. Bởi vì Hy Vọng Mới tăng trưởng quá nhanh, thật giống như cưỡi tên lửa phóng lên trời vậy. Sự chênh lệch quá lớn khiến tâm lý con người khó mà thích nghi. Cô biết quan hệ cá nhân của Đường Trọng Vi và chồng mình rất tốt, Ninh Thần mỉm cười kéo cô lại nói. Gần đây, Lý Phong ở nước ngoài bận rộn với công nghệ tái sinh, không biết lúc nào mới trở lại. Tuy lần này em đến có việc nhưng không cần cảm thấy xa lạ. Buổi tối về nhà chị ăn cơm, rồi cùng nhau nói chuyện. Nghe câu nói này, Đường Trọng Vi có chút chột dạ. Nói chuyện, nói cái gì, lẽ nào cô ấy phát hiện ra điều gì rồi? Đương nhiên Ninh Thần biết sự ưu tú của chồng cô khiến bất kỳ ai cũng không thể nào so sánh được. Một người đàn ông tốt như thế được những người con gái khác nhớ nhung cũng không phải là chuyện kỳ lạ. Thậm chí Ninh Thần còn có cảm giác có lẽ sau này mình phải quen những chuyện như thế, dù sao những bông hoa tươi đẹp nhất luôn dễ lôi kéo những con ong đến lấy mật. Nếu không chuẩn bị tốt tâm lý thì sẽ luôn phiền não vì chuyện này, sợ rằng sau này cô còn không có tâm trạng làm việc. Biết trong thời gian ngắn Hoắc Khải sẽ không thể quay lại, Đường Trọng Vi ít nhiều cũng có chút thất vọng. Lần này cô ấy tới chủ yếu để gặp Hoắc Khải. Một phần nhỏ là theo yêu cầu của Đường Quốc Diệu hy vọng có thể bàn bạc chuyện hợp tác với Hy Vọng Mới chi nhánh nước ngoài. Quốc tế Đường Thị vẫn nỗ lực giành thị trường trong nước nhưng thị trường chủ lực vẫn là thị trường quốc tế. Quốc tế Đường Thị đã nhìn ra tiềm lực của trụ sở nước ngoài. Đường Quốc Diệu hy vọng quốc tế Đường Thị có thể trở thành công ty đầu tiên có quan hệ hợp tác với Hy Vọng Mới cả trong và ngoài nước. Đảm nhiệm trọng trách như vậy khiến trong lòng Đường Trọng Vi có chút áp lực nhưng bây giờ áp lực này đã bị nỗi thất vọng trong lòng che khuất rồi. Cách chương.